Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1501, đệ 1501 chương Nhất Kiến Như Cố. Ngô Thanh Thiển tính tình tương đối ngay thẳng. Đối nữ tử áo đỏ có cổ mạc danh thân cận Kamani liền cười nhìn nữ tử mở miệng. Tương ngộ hai lần chính là duyên phận. Tiểu thư muốn hay không đua cái bàn cùng nhau uống trà. Nữ tử áo đỏ không nghĩ tới sẽ thu được mời. Nàng cơ bản không có cái gì bằng hữu, nhịn không được tâm động, cười gật đầu, hảo a, vì thế mang theo áo vàng nữ tử đứng dậy, ngồi xuống Ngô Thanh Thiển một bàn. Nữ tử áo đỏ diện mạo đường hoàng mỹ diễm, toàn thân tản ra một cổ giá tính mỹ cảm, là Ngô Thanh Thiển thực thích nữ tử loại hình, từ nàng sảng khoái đáp ứng Ngô Thanh Thiển mời tới xem. Tính tình cũng thuộc về sang sảng loại. Phong Thần cùng Diêm Quân đối Ngô Thanh Thiển đột nhiên mời người lại đây uống trà cũng không có. Cảm thấy nhiều kinh ngạc, nàng tính tình luôn luôn đều là tùy tính mà là mần ni ta kêu Ngô Thanh Thiển. Hắn kêu Phong Thần, là phu quân của ta, Ngô Thanh Thiển giới thiệu xong chính mình cùng Phong Thần sau. Cười nhìn Diêm Quân giới thiệu, hắn là bằng hữu của chúng ta Diêm Quân, Phong Thần cùng Diêm Quân lễ phép đạm cười đối nữ tử áo. Đỏ gật gật đầu xem như tiếp đón, nữ tử áo đỏ tính tình cũng tương đối ngay thẳng, không dáng vẻ cạch cỡm, ta kêu Hách Liên San, nàng là ta tỷ nữ Tiểu Uyển gặp qua Ngô tiểu thư. Hai vị công tử, Tiểu Uyển cười khom người có lễ tiếp đón, Ngô Thanh Thiển cười nói, Tiểu Uyển cô nương ngồi đi, không cần khách khí, nhìn ra được tới Tiểu Uyển tuy rằng là Hách Liên San tỷ nữ. Nhưng quan hệ lại rất hảo, lời nói cử chỉ chung vẫn chưa có bao nhiêu chủ tớ cảm giác. Ngược lại càng như là tỉ muội. Tiểu Uyển tính tình ở Hách Liên San trước mặt tương đối sinh động. Nhưng đối mặt Ngô Thanh Thiển mấy người khi vẫn là thực thủ bổn phận. Hai mắt thanh triệt nhìn qua có chút đơn thuần, người hầu đem Ngô Thanh Thiển ba người muốn linh trà cùng linh điểm bưng lên sau. Phát hiện hai bàn người cư nhiên đua bàn. Vì thế đem Hách Liên San kia một bàn linh trà đưa đến cùng nhau. Ngô Thanh Thiển cùng Hách Liên San đều không phải nhã nhặn lịch sự tính tình. Hai người dần dần nói chuyện phiếm lên, hơn nữa càng liêu càng đầu cơ, thập phần hợp ý, gần nửa canh giờ, Tiểu Uyển nhịn không được nhìn Hách Liên San nói. Tiểu thư, Hách Liên tiên ước ngươi tới nơi này gặp mặt, chính là thời gian qua hiện tại lại còn chưa tới. Có phải hay không xuyến chúng ta? Hách Liên San trên mặt vốn dĩ mang theo sang sảng tươi cười. Nghe được Tiểu Uyển nói tươi cười phai nhạt rất nhiều, nàng khẳng định sẽ đến. Chẳng qua hiện tại đáp thế, như thế nào cũng muốn bắt lấy kiều, nói xong trong mắt ý cười tan đi vài phần. Nhiều ra ti lãnh lăng chi sắc, Ngô Thanh Thiển nghe được hai người nói chuyện, cười hỏi, khoan thai còn hẹn người. Hai người nhất kiến như cố. Bởi vậy Hách Liên San làm Ngô Thanh Thiển kêu nàng khoan thai. Nàng tắc kêu Ngô Thanh Thiển vì Thanh Thiển, ân, trong nhà một cái quan hệ không tốt muội muội ước ta tới này chả lâu có việc. Ai từng tưởng đã qua gần nửa canh giờ còn không có bóng người, Hách Liên San trong mắt lãnh lăng. Rút đi, nhìn về phía Ngô Thanh Thiển cười nói, còn hảo gặp Thanh Thiển, làm ta không đến mức như vậy nhàm chán, ân. Còn hảo nàng không như vậy sớm đến, nếu không chúng ta liền phải bỏ qua nhận thức cơ hội, Ngô Thanh Thiển gật đầu. Hai người nói chuyện gian, một người thân xuyên thúy lục sắc váy trang lãnh diễm nữ tử cùng một người diện mạo anh tuấn quần. Áo đẹp đẽ quý giá nam tử cầm tay đi đến, Tiểu Uyển vừa thấy đến hai người trên mặt liền nhiều ra vài phần chán ghét biểu tình. Nhỏ giọng nói, tiểu thư... Hách Liên tiên quả nhiên không có hảo ý, hắn cư nhiên đem cái kia chết cha nam cùng nhau mang theo lại đây, ngôn ngữ chi gian mang theo. Loại nhàn nhạt hận ý cùng bất mãn, hiển nhiên chán ghét cực kỳ hai người, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện váy xanh nữ tử cùng Hách Liên San lớn lên cũng không giống. Khí chất càng là khác nhau như trời với đất, cái kia kêu Hách Liên tiên nữ tử khí chất mang theo vài phần thanh lãnh cảm giác. Giữa mày có một cổ nhàn nhạt cao ngạo, là Ngô Thanh Thiển không quá thích loại hình. Hết chương.